Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1044, được thôi, đơn giản chỉ là tốn tiền, nộp vào 1.000 tiên tệ, sẽ có được tư cách đăng ký cổ tiên, nộp 1.000 tiên tệ nữa sẽ trở thành thành viên cổ tiên tổng hội, lại nộp thêm 1.000 tiên tệ, lúc ấy sẽ có được tư cách học viên cổ tiên đào tạo chuyên sâu, 3.000 tiên tệ này thừa sức ngăn vô số tiên nhân ngoài cửa. Ở Hóa Trần chỉ địa, may mắn tới cực điểm mới tìm được một điện phủ trị giá 300 tiên tệ, nhưng phải mạo hiểm tính mạng. Giờ phút nào cũng có thể tử vong, làm thuyền viên trên tiên luân là hết sức an toàn, nhưng một năm chỉ có thể kiếm được mười mấy tiên tệ. Con số 3.000 tiên tệ này hoàn toàn là một khoản khổng lồ, hơn nữa bất quá chỉ là phí tổn ban đầu mà thôi. Sau khi nộp xong các khoản phí, Dư Tắc Thành đi lên lục lầu Thanh Nguyên Các, chuẩn bị học tập tiên thuật. Còn nhớ tiên nhân kia đã từng nói, tiên giới có tất cả 18 hệ chính, 36 hệ phụ. Mình đã tới tiên giới, dù sao cũng không thể tay trắng quay về, tối thiểu cũng phải học vài môn tiên thuật, sau đó trở về thế giới thương khung, truyền thụ tiên thuật cho đệ tử, thực lực môn phái chắc chắn sẽ tăng vọt, tiên nhân truyền pháp chính là một trong những dấu hiệu môn phái chấn hung. Nhị thuật của Hiên Viên kiếm phái đều do tiên nhân lưu lại, thuật nào cũng có chỗ thần diệu của nó, nhưng từ xưa đến nay, tiên nhân truyền pháp toàn là nửa kín nửa hở, không hề khinh suất truyền ra. Thấu không đại thần niệm thuật là năm xưa vào lúc xảy ra hỏa huyết hải, khai tông tổ sư cưu thần tử của Hiên Viên kiếm phái lén lúc hạ giới, truyền xuống thuật này. Dư Tắc Thành có cảm giác mơ hồ rằng, rất có thể chuyện này có liên quan tới pháp tắc thiên đạo của tiên giới, pháp không truyền cho sáu tai. Thật ra những tiên nhân hạ giới toàn là tiên chủ, bọn họ đều đã thành lập tiên quốc, chịu chế ước của tiên giới. Nhưng mình lại khác, mình cũng không thành lập tiên quốc, không chịu pháp tắc thiên đạo của tiên giới ràng buộc. Sau khi trở về Hiên Viên kiếm phái, truyền tiên thuật xuống, thực lực Hiên Viên kiếm phái chắc chắn sẽ tăng lên vô số. Ông suy nghĩ này trong lòng, Dư Tắc Thành tiến vào lục lô Thanh Nguyên các học tập tiên thuật. Dư Tắc Thành đẩy cửa phòng ra tiến vào trong, chợt hắn phát hiện mình đang đứng trên một vùng đồng quê hoang dã. Đây là một mảng thảo nguyên, cây cối xanh đậm một màu. Bầu trời trên đầu vô cùng thoáng đãng, ánh nắng chói chang, gió nhẹ ấm áp, hoa cỏ xanh biếc. Nháy mắt Dư Tắc Thành đã tiến vào một thế giới thảo nguyên. Ở giữa thế giới thảo nguyên này có một quảng trường như bằng pha lê, quảng trường này dường như do vô số gạch bằng pha lê xây thành. Ánh sáng trên trời chiếu thẳng xuống, những bức tường của quảng trường phản chiếu lại thành từng làn hào quang nhiều màu sặc sỡ, xinh đẹp vô cùng. Trung tâm quảng trường có một ngọn suối phun rất lớn, cột nước phun cao chừng 3-4 trượng. Nước này vô cùng trong trèo, toát ra mùi thơm nhàn nhạt, thỉnh thoảng lại có bọt nước bắn ra tung tóe. Quảng trường này rộng chừng 100 trượng, thế nhưng không có chút cân xứng hài hòa với thảo nguyên bên ngoài, dường như thiên địa này vốn là như vậy. Người đến đây đều cho rằng đây là thế giới tiểu giới tử, là tiên trận không gian của cổ tiên tổng hội mở ra. Nhưng Dư Tắc Thành tới đây thấy vậy lập tức biến sắc, đây không phải là cổ tiên tổng hội. Lúc vừa bước vào cửa, thời không na di, nơi đây hoàn toàn là một vùng thiên địa tự nhiên, chứ không phải do tiên thuật hóa thành. Trên quảng trường có khoảng hơn 30 người, bọn họ kẻ ngồi người nằm. Kẻ đứng người đi, nhìn bộ dạng dường như đang khổ tâm nghiên cứu chuyện gì. Trước mặt Dư Tắc Thành thình lình xuất hiện một nữ tiên nhân bảo trắng, tóc búi lên cao, thanh tú tự nhiên, toát ra vẻ tự tin khó tả bằng lời. Nàng có sương mặt trái xoan, mũi miệng thanh nhã tinh tế, phối hợp với đôi mắt quyến rũ tạo nên nét xinh đẹp hài hòa, ung dung tự tại. Chẳng lẽ đây là Thúy Ngọc Nương Tử, phân thân bối nương tử của đệ tứ thành chủ Thành Thiên Phủ? Dư Tắc Thành bèn thi lễ, tham kiến Thúy Ngọc Nương Tử. Thúy Ngọc Nương Tử cười nói, ngươi là đệ tử mới nhất Dư Tắc Thành đó sao, hoan nghênh ngươi đến đây học tập. Dư Tắc Thành cung kính nói, xin hỏi Nương Tử, phải chăng nơi đây không phải là cổ tiên tổng hội? Thúy Ngọc Nương Tử đáp, đúng vậy, đây là lục nguyên tiên quốc của ta, không thể ngờ rằng ngươi có thể phát hiện ra được. Hài tử dễ dạy, hãy nói đi, ngươi muốn học thứ gì? Dư Tắc Thành nói, tại hạ gia đạo sa sút, cơ duyên chợt tới, cho nên mới có thể tới đây học tập. Đầu tiên cần phải học tiên thuật cổ tiên. Còn nhớ trưởng bối đã có nói qua, tiên giới có 18 tiên hệ chính, 36 tiên hệ phụ, ta muốn kim tu thêm vài hệ tiên pháp khác. Tộc của ta chính là tiên kiếm nguyên thần của Khí Vật Tông, không biết có thể học được tiên thuật kiếm tiên hay không. Thúy Ngọc Nương Tử lắc đầu nói, cái gọi là 18 tiên hệ chính, 36 tiên hệ phụ, ta có thể truyền thụ cho ngươi tất cả tiên pháp nhập môn cấp thấp của chúng, nhưng ta đề nghị ngươi không nên theo học kiếm tiên. Chỗ chúng ta chính là Tây Phương Tiên Giới, từ khi Ma Di Thiên Quật khởi, tất cả kiếm tiên nhất mạch đều đã tới Đông Phương Tiên Giới học tập. Nếu chúng ta học tập cái gọi là kiếm tiên thuật ở đây, hoàn toàn là lãng phí, cho nên ta đề nghị ngươi không nên theo học kiếm tiên. Ở tiên giới hiện tại, nếu muốn theo học tiên thuật kiếm tiên, chỉ có thể đi tới Đông Phương Tiên Giới. Tuy rằng không thể tiến vào Ma Di Thiên, nhưng ở hạ thất giới kiếm tiên vô số, hoàn toàn có thể học được tiên thuật kiếm tiên cao cấp. Bất quá hiện tại muốn tới Đông Phương Tiên Giới, đối với tiên nhân phổ thông các ngươi là một chuyện muôn vàn khó khăn. Từ chỗ chúng ta đi tới Đông Phương Tiên Giới, đám tiên nhân phổ thông các ngươi không có sự ủng hộ giúp đỡ của tiên quốc, chỉ có 11 thông đạo có thể lựa chọn. Mà ba giới vực của Nam Phương Tiên Giới xuất hiện các loại thủy triều tiên khí vạn năm mới có một lần, tối thiểu trăm năm sau mới có thể vượt qua, chuyện này đã cắt đứt hết 6 thông đạo. Ma Di Thiên của Đông Phương Tiên Giới và Tam Thanh Thiên của Bắc Phương Tiên Giới tranh đấu hàng trăm năm qua, lúc nào cũng trong trạng thái kiếm tuốt cung dương. Nếu ngươi không theo học tiên thuật kiếm tiên, vậy còn có thể thông qua Bắc Phương Tiên Giới, nhưng ngươi muốn học tiên thuật kiếm tiên, đi qua những thiên giới trong Bắc Phương Tiên Giới, người ta nhất định coi ngươi là thám tử, ắt sẽ giết chết ngươi, cho nên ngươi cũng không thể đi theo ngã Bắc Phương Tiên Giới, cho nên ta đề nghị ngươi không nên theo học tiên thuật kiếm tiên. Ta tinh thông cổ tiên, đan tiên, luyện tiên, thể tiên, pháp tiên, bảo tiên, khí tiên, giới tiên, cùng 8 hệ tiên thuật cao cấp khác, tất cả đều có thể dốc túi truyền thụ cho ngươi. Bất quá nói cho cùng, những tiên thuật này chỉ có thể dẫn dắt ngươi nhập môn. Nếu muốn học tập tiên thuật cao cấp, phá tan bình cảnh của tiên nhân bình thường, lãnh ngộ tiên thuật cấp bậc tiên chủ, hết thảy phải dựa vào nỗ lực của bản thân mình, hãy nhớ mỗi tiên nhân đều có tiên lộ của riêng mình. Tiên quốc của riêng mình. Đặc điểm lớn nhất của tiên giới chính là vô cực hạn, hết thảy đều có khả năng, cũng không nên quá tin vào quyền uy. Dư Tắc Thành nói, vậy được rồi, ta chủ tu cổ tiên, kim tu một hệ luyện tiên nữa. Tiên tử có thể dạy bao nhiêu, ta sẽ học bấy nhiêu, học tập tiên thuật nơi cổ tiên tổng hội, cần phải học cổ tiên. Mình có được sinh ly tiên nhãn, tạo hóa tiên nhãn, nếu không học luyện tiên vậy rất đáng tiếc, Thúy Ngọc Nương Tử nói. Được rồi, ngươi có thể học cổ tiên, luyện tiên ở chỗ ta cho đến cao cấp, phí mỗi hệ là 10 vạn tiên tệ, nộp phí đi thôi, học tập chuyên sâu hai hệ này cần tổng cộng 20 vạn tiên tệ, Dư Tắc Thành gật gật đầu. Lấy tiên tệ ra nộp. 20 vạn, tiên tệ này tới nhanh đi cũng nhanh, nhưng Dư Tắc Thành không chút đau lòng. Hắn tin ở chính mình, có bỏ ra mới có lấy lại được, Thúy Ngọc Nương Tử nhận lấy tiên tệ, gật gật đầu, nháy mắt biến mất. Dư Tắc Thành nhân cơ hội này nhìn thoáng qua các đệ tử trên quảng trường, chỉ thấy bên cạnh mỗi người đều có một Thúy Ngọc Nương Tử tiến hành chỉ giáo. Thúy Ngọc Nương Tử có vô số phân thân ở nơi này, mỗi phân thân dạy cho một đệ tử, chợt thấy Thúy Ngọc Nương Tử xuất hiện trở lại, trên tay cầm 40 túi trữ vật đưa cho Dư Tắc Thành, đây là tài liệu học tập cần có của hai môn cổ tiên, luyện tiên. Được rồi, hiện tại chúng ta bắt đầu học, ngươi hãy nghe cho cẩn thận những lời ta giảng. Bất cứ chuyện gì ta cũng chỉ giảng qua hai lần, nếu như ngươi vẫn không học được, vậy chớ có trách ta. Dứt lời, Thúy Ngọc Nương Tử nhẹ nhàng giơ tay ra, bắn ra một chỉ, một tiếng ong trong trèo vang lên. Trước mặt Dư Tắc Thành xuất hiện một cây hoa cao chừng 5 thước, trên đó có 8 đóa hoa nở rộ trắng như tuyết. Thúy Ngọc Nương Tử nói tiếp, ở tiên giới chúng ta. Nếu ngươi muốn tạo ra một thứ gì, tỉ như một đóa hoa, một tảng đá, một cái bình, hoặc một cái phòng, chỉ cần ngươi suy nghĩ là có thể ảo hóa ra. Đây là năng lực cơ bản nhất của tiên nhân trên tiên giới, muốn tạo ra cây hoa trước mặt. Tất cả tiên nhân chỉ cần có được tiên khí sung túc đều có thể tạo ra. Nhưng lại có rất ít người có thể tạo ra cây hoa có tiên khí có được hệ thuộc tính độc đáo riêng biệt. Ngươi có biết vì sao không? Ở hóa trần chỉ địa, quả thật Dư Tắc Thành không thể ảo hóa ra vật chất có chứa huyết cương tiên khí hay tự ám tiên khí. Dư Tắc Thành lắc đầu, tại hạ không biết. Thúy Ngọc Nương Tử nhìn cây hoa kia, cây hoa lập tức biến hóa rất nhanh. 8 đóa hoa kia biến thành những màu sắc khác nhau, căn cứ vào màu sắc mà mỗi đóa như vậy có được tiên năng khác nhau. Những loại tiên năng này không kém gì tiên năng huyết cương hay tự ảm, khiến cho cả cây hoa biến hóa hoàn toàn, nhìn qua có vẻ xinh đẹp vô cùng quái dị. Thúy Ngọc Nương Tử nói, đây là điểm khác biệt giữa tiên nhân phổ thông và tiên chủ. Khi nào ngươi có thể chế tạo ra được vật chất có được tiên năng đặc thù như vậy? lúc ấy ngươi đã trở thành tiên nhân chân chính, có thể xây dựng tiên quốc của mình. Cái gọi là cổ tiên thuật, luyện tiên thuật, ý nghĩa tồn tại của chúng chính là giúp cho ngươi có được năng lực này. Điểm khác nhau giữa chúng chính là khác nhau giữa cách thức khống chế sử dụng tiên thuật mà thôi. Cổ tiên lấy chế tạo tiên linh làm căn bản. Luyện tiên lấy tế luyện các loại tiên vật làm hạch tâm. Hiện tại ta dạy ngươi cổ tiên thuật trước, mỗi một loại tiên thuật trong đó chính là, thình lình trong tay Thúy Ngọc Nương Tử xuất hiện một tờ giấy trắng, sau đó trên tờ giấy xuất hiện một điểm đen nhỏ bé mà yếu ớt. Thúy Ngọc Nương Tử nói tiếp, mỗi loại tiên thuật giống như một điểm đen trên tờ giấy trắng này, thông qua ngươi không ngừng học tập, lúc này điểm đen không ngừng lan ra, dần dần bao phủ cả tờ giấy trắng, dần dần vô số tiên thuật tụ tập lại với nhau, sau đó tự mình lãnh ngộ, biến cả tờ giấy trắng thành đen. Hoàn toàn lãnh ngộ được ảo diệu của tờ giấy này, cái gọi là ảo diệu của tờ giấy này chính là cách chế tạo ra vật chất có được tiên năng đặc thù như ta vừa nói. Sau khi nắm được phương pháp này, ngươi sẽ có tư cách lập tiên quốc của mình, trở thành tiên nhân chân chính, cách dạy đơn giản dễ hiểu mà hiệu quả như vậy, 20 vạn tiên tệ không uổng chút nào. Dư Tắc Thành gật đầu tô vẽ đã hiểu, Thúy Ngọc Nương Tử nói tiếp, ngươi đã hiểu được đạo lý này, chúng ta bắt đầu học. Chúng ta bắt đầu biến hóa tiên trùng đơn giản bình thường nhất trở thành tiên cổ. Trùng hóa cổ, thật ra chỉ là khiến cho tiên trùng bình thường có được tiên năng đặc thù, cũng chính là bản mệnh tiên khí của ngươi. Được rồi, đây là tiên trùng phổ thông nhất của tiên giới chúng ta, đâu đâu cũng có, Minh Thiền, Ve, đây là nội dung học của chúng ta hôm nay. Thật ra tiên thuật chủ yếu có hai phương diện, thứ nhất là nguyên, thứ hai là pháp, hai thứ hợp lại, tiên thuật tức thành, cái gọi là nguyên. Chính là tài liệu cơ bản để thi triển tiên thuật. Tiên thuật trùng hóa cổ này, nguyên gồm có hai phương diện, thứ nhất chính là tiên trùng này. Đây là vật chất cơ bản nhất, thứ hai là tiên năng đặc thù rót vào tiên trùng, bản ngã tiên khí của ngươi, theo cảnh giới ngươi nâng cao, tương lai cần vật chất càng ngày càng ít. Bởi vì chỉ cần có tiên khí là có thể hóa sinh ra hết thảy, đây là nguyên, cái gọi là pháp chính là phương pháp thực hành, dao động tiên thuật, quá trình vận chuyển pháp thuật. Chuyển hóa nguyên thành công, nguyên và pháp này thiếu một thứ cũng không được, hỗ trợ lẫn nhau, chỉ có hai thứ gom đủ, tiên thuật mới có thể thành công. Được rồi, chúng ta bắt đầu, hãy tập trung chú ý, dùng bản ngã tiên khí của ngươi chậm rãi chuyển hóa theo dao động, nâng cao độ tinh thuần của tiên khí, giỏi, giỏi lắm, không ngờ chỉ một lần đã thành công. Được rồi, bây giờ rót tiên khí của mình vào trong ve kia, đúng, đúng rồi, giữ nguyên tần suất như vậy, giỏi, giỏi lắm, đã thành công. Ngươi hãy nhớ kỹ cảm giác này, đây là cổ tiên thuật trùng hóa cổ. Được rồi, bây giờ chúng ta tiến hành bước thứ hai, luyện tiên cổ Minh Thiền này trở thành thiên quang Minh Thiền, khiến cho nó có thể phát ra ánh sáng nhật nguyệt, chiếu sáng cho tiên nhân phổ thông. Thuật này, Dư Tắc Thành bắt đầu miệt mài học tập, lần này học một hơi hết một ngày đêm. Nơi đây Dư Tắc Thành được tiếp xúc với hệ thống tiên thuật của tiên giới hết sức bài bàn, không khỏi bị các loại tiên thuật này thu hút. Trước kia hắn chỉ là người mù sờ voi, mày mò tự luyện. Hiện tại sau khi được học tập có hệ thống, tầm mắt Dư Tắc Thành được mở rộng rất nhiều, số tiên tệ trà học phí lần này hoàn toàn xứng đáng. Sau một ngày đêm, Thúy Ngọc Nương Tử kết thúc truyền thụ, nàng sợ Dư Tắc Thành không thể nắm hết quá nhiều kiến thức trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Bèn bảo Dư Tắc Thành ra ngoài tự học, một ngày sau sẽ dạy tiếp. Dư Tắc Thành thi lễ đệ tử, cáo biệt Thúy Ngọc Nương Tử. Thúy Ngọc Nương Tử dốc túi truyền nghệ, chỉ bằng vào một điểm này, đáng để Dư Tắc Thành tôn kính. Dư Tắc Thành ra khỏi cổ tiên tổng hội, không khỏi mỉm cười. Sau một ngày đêm, thiếu niên điều khiển tiên xa vẫn còn ở bên ngoài chờ đợi. Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng đi tới chỗ thiếu niên, tiến vào trong xe, đi, tìm một lữ quán nghi chân, ta muốn nghỉ ngơi. Thiếu niên nói, được, tới Tiêu Tương quán đi, hoàn cảnh ở đó không phức tạp, thức ăn ngon, quan trọng là sạch sẽ. Dư Tắc Thành gật gật đầu. Thiếu niên lập tức nở một nụ cười vui sướng, điều khiển tam đầu hỏa phượng chạy nhanh đi. Dư Tắc Thành ngồi trong xe nhắm mắt lại, nhớ lại tất cả những gì mình vừa học, tiến hành quy nạp tổng kết. Không lâu sau, thiếu niên đã kéo xe tới Tiêu Tương quán. Không chờ Dư Tắc Thành xuống xe, y đã vào trong an bày chỗ nghi thức ăn cho Dư Tắc Thành. Tuy rằng thiếu niên này chưa lớn lắm, nhưng hành sự linh hoạt, an bày hết thảy vô cùng thỏa đáng, cũng không cần Dư Tắc Thành phải trả tiền đặt cọc. Thiếu niên lấy tiên tệ mà Dư Tắc Thành cho y ra đặt phòng. Dư Tắc Thành tiến vào nơi ở của mình, là một biệt viện, quả nhiên trong này sạch sẽ. Giữa sân viện có một gốc thanh tùng, dưới tàn cây có một chiếc ghế nằm. Còn có quạt hương bồ, có cảm giác như đang ở nhà mình vậy. Dư Tắc Thành gật gật đầu, nói với thiếu niên, ngươi tên gì? Thiếu niên cung kính đáp, ta là Tuyết Giang Lăng. Dư Tắc Thành lại nói, sáng sớm ngày mai, ta sẽ đi xe ngươi tới Cổ Tiên Tổng Hội. Thiếu niên gật đầu, được rồi, nhất định ta sẽ tới. Dư Tắc Thành không nhìn y nữa, tiến vào phòng, cảm ngộ những gì mình vừa học được. Cứ như vậy, một ngày trôi qua rất nhanh. Sáng sớm hôm sau, thiếu niên kia đã chờ sẵn trước cửa Tiêu Tương quán. Hôm nay y cố ý rửa xe vô cùng sạch sẽ. Dư Tắc Thành tới chỗ Thúy Ngọc Nương Tử tiếp tục học tập tiên thuật. Cổ tiên thuật chú trọng gây giống, chế tạo các loại tiên linh, tiến hành dung hợp nuôi dưỡng chúng, vạn cố sinh nhất, biến không có khả năng thành có khả năng. Luyện tiên thuật chú trọng tế luyện vạn vật, chiết xuất tinh hoa, luyện hóa tất cả tiên bảo. Dần dần trong quá trình học tập, Dư Tắc Thành bỏ qua cổ tiên thuật, tập trung hết tinh lực vào luyện tiên thuật. Dư Tắc Thành rất thích tu luyện luyện tiên thuật. Luyện tiên thuật này do Thúy Ngọc Nương Tử truyền thụ, tổng cộng có 13 nhánh, bao gồm đào bởi, phân giải, lấy ra, hấp thu, tinh túy, tập hợp, sửa đổi, tế luyện, đúc luyện, phụ pháp, chiết xuất, chuyển hóa, hợp thành. Đào bởi là đào các loại tài liệu tự nhiên trong thiên địa tu tiên giới, tìm kiếm các loại nguyên liệu mà mình cần. Phân giải, sau khi có được các loại tài liệu, bắt đầu phân giải chế tạo các loại nguyên liệu mà mình cần, lấy ra, hấp thu. Tinh túy, tập hợp, tức là dùng các phương pháp thu thập nguyên liệu khác nhau để lấy tinh hoa từ trong nguyên liệu, sửa đổi, tế luyện, đúc luyện, phụ pháp, chiết xuất, chuyển hóa, hợp thành, là quá trình biến nguyên liệu thành tiên bảo. 13 nhánh của luyện tiên thuật này hợp thành hệ thống, hỗ trợ phối hợp với nhau, Dư Tắc Thành dốc biết bao tâm huyết vào luyện tiên thuật này. Hắn có được sinh ly tiên nhãn, tạo hóa tiên nhãn, đã có sẵn ưu thế từ đầu, nhờ có hai tiên nhãn này trợ giúp, Dư Tắc Thành học luyện tiên thuật vô cùng nhanh chóng. 3 tháng sau, Dư Tắc Thành đã học hết tiên thuật luyện tiên của Thúy Ngọc Nương Tử. Lúc này Thúy Ngọc Nương Tử không còn gì về luyện tiên thuật để dạy cho Dư Tắc Thành nữa, chỉ có thể chấm dứt quá trình dạy luyện tiên thuật. Đối với tốc độ học tập nhanh chóng của Dư Tắc Thành, Thúy Ngọc Nương Tử hết sức giật mình, tốc độ nhanh như vậy hoàn toàn ra ngoài dự liệu của nàng. Tuy rằng Dư Tắc Thành đã học hết luyện tiên thuật, nhưng còn chưa đạt tới cảnh giới nhiễm đen cả tờ giấy trắng như Thúy Ngọc Nương Tử đã nói. Chỉ có đạt tới cảnh giới như vậy, hắn mới có thể nắm được tiên thuật cấp tiên chủ, có thể sáng tạo ra luyện tiên thuật của riêng mình. Không biết vì sao Dư Tắc Thành vẫn còn vướng chút chướng ngại, mãi không thể đột phá được bình cảnh. Những tiên thuật mà Thúy Ngọc Nương Tử biết, Dư Tắc Thành đã tinh thông toàn bộ, nhưng hắn vẫn không thể tiến thêm bước cuối cùng. Rốt cục Thúy Ngọc Nương Tử đưa ra hai biện pháp cho Dư Tắc Thành lựa chọn, để có thể nhờ nó mà đột phá bình cảnh luyện tiên thuật. Thứ nhất chính là tiếp tục học tập, đến chỗ những người khác học tập, thêm một ít mực lên tờ giấy trắng, để có thể nhiễm đen nó hoàn toàn. Nhưng Dư Tắc Thành đã học được cơ bản, muốn học thêm nhiều nội dung khác, vậy phải học tiên thuật mới. Tiên thuật là do hai phần nguyên và pháp tạo thành. Tỷ như Dư Tắc Thành muốn tế luyện một thanh kiếm tiên, đầu tiên phải tìm được tài liệu luyện chế, còn phải có bản ngã tiên khí để tế luyện, đây là nguyên. Kế tiếp chính là pháp, dựa theo phương pháp luyện kiếm trên bàn mẫu kiếm được ghi lại, dần dần tu luyện, mới có thể luyện ra được kiếm tiên. Bàn mẫu các loại tiên bảo này được gọi là pháp, cũng được gọi là bàn mẫu luyện chế, giá của nó đắt tới mức kinh người, mấy ngàn, mấy vạn tiên tệ cũng có, rất hao tốn tiên tệ, mất nhiều hơn được. Thật ra hiện tại Dư Tắc Thành đã nắm được căn bản. Chỉ cần lãnh ngộ được luyện tiên thuật của cảnh giới tiên chủ, không cần tới bàn mẫu luyện chế cũng có thể nghịch chuyển thôi thúc tiên khí, tự mình luyện chế tiên bảo. Biện pháp thứ hai chính là khổ tu một trong 13 nhánh của luyện tiên thuật, lấy đó làm điểm gốc, khổ tu cho tới khi đột phá cảnh giới. Sau đó có thể dùng nó để dẫn động những tiên thuật nhánh khác để cảm ngộ tiên đạo, đột phá cảnh giới tiên chủ. Dư Tắc Thành chọn con đường thứ hai, hắn chọn phương pháp phân giải, bởi vì hắn rất thích pháp này. Trong đó ngoại trừ diệu dụng của sinh ly tiên nhãn, quan trọng hơn là nếu tu luyện theo phương pháp này, Dư Tắc Thành có thể tôi luyện kiếm khí của bản thân mình, có cảm giác vô thượng kiếm tâm, mà bản ngã tiên khí khí tiên phong của hắn làm theo phương pháp này là thích hợp nhất. Bất kể là tài liệu gì của tiên giới, dưới kiếm khí của hắn cũng phải sụp đổ, hắn có thể phân giải thoải mái nhẹ nhàng, hết sức thành thạo. Thuật phân giải của Dư Tắc Thành tiến bộ rất nhanh, tới nỗi Thúy Ngọc Nương Tử phải hết lời khen ngợi, công khai cho biết nhánh phân giải trong luyện tiên thuật của Dư Tắc Thành đã vượt xa mình. Hơn nữa còn chính thức đưa ra lời mời với hắn, nếu hắn muốn xây dựng tiên quốc, 7 vị thành chủ của thành thiên phủ có thể cung cấp hết thảy trợ giúp cho hắn. Nếu Dư Tắc Thành có thể xây dựng tiên quốc của mình trong thành Thiên Phủ, vậy hắn sẽ là vị thành chủ thứ 8. Hưởng thụ hết thảy đãi ngộ như 7 vị thành chủ khác, bất quá Dư Tắc Thành thoái thác không nhận, thành Thiên Phủ chỉ là khởi điểm của hắn. Mục tiêu của hắn là Ma Di Thiên nằm ở Đông Phương Tiên Giới. Trong quá trình tu luyện sau này, Dư Tắc Thành hoàn toàn buông bỏ học tập cổ tiên thuật, dốc lòng tập trung vào thuật phân giải của luyện tiên thuật. Như vậy đã thoát khỏi thân phận đệ tử nơi này, Thúy Ngọc Nương Tử tìm công tác cho hắn, biển cả mênh mông xây nên thành Thiên Phủ, biển này thông với rốn biển của Huyền Đài Bình Dục Thiên. Đương nhiên như vậy phòng thủ là vô cùng kiên cố, nhưng một năm có vài lần nước lên. Các loại hải thú xông ra khỏi rốn biển, bọn chúng gây nên sóng gió trong biển, làm lung lay nền tảng của thành Thiên Phủ. Mỗi tháng, thành Thiên Phủ đều tổ chức cho các tiên vệ trong thành ra biển bắt các loại hải thú khổng lồ này, để chúng không phá hỏng nền thành Thiên Phủ. Đây là một trong những ích lợi của thành Thiên Phủ, sở dĩ thành Thiên Phủ có thể phát triển được như ngày nay, cũng nhờ vào điểm này rất nhiều. Như vậy vừa có thể tôi luyện các chiến sĩ tiên vệ của thành Thiên Phủ, lại có thể bắt được vô số hải thú. Tìm được rất nhiều tài liệu quý hiếm dưới biên, phát triển thành Thiên Phủ. Mỗi tháng đều có rất nhiều thiên tiên võ già ở Huyền Đài Bình Dục Thiên cố ý tới đây nộp phí, tham gia vào hàng ngũ bất hải thú. Mỗi lần bất hải thú xong, hay thu thập tài liệu dưới đáy biển, chúng đều ở trạng thái nguyên thủy, cần phải có chuyên gia phân giải tinh hoa trong hải thú, mới có thể lấy được nguyên liệu hữu dụng bên trong tài liệu này cho tiên nhân luyện pháp, mà chuyện này cần có đại sư nắm được tiên thuật phân giải cao cấp. Đại sư như vậy toàn là những tiên nhân dưới cảnh giới tiên chủ, mắc kẹt ở đó không thể đột phá. Cũng giống như Dư Tắc Thành, những đại sư như vậy có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Thông thường bất một loại hải thú, bọn họ phân giải sẽ nhận được ích lợi nhiều gấp trăm lần người thường phân giải. Được Thúy Ngọc Nương Tử đề cử, Dư Tắc Thành tham gia vào hàng ngũ đại sư phân giải này. Dư Tắc Thành dựa vào sinh ly tiên nhãn và khí tiên phong của mình, phân giải các loại hải thú. Tài liệu, thành công đạt được vượt xa mong đợi, lập tức được người khác khen ngợi và thừa nhận. Dần dần Dư Tắc Thành nổi danh về phương diện này, đi tới đâu cũng có người cung kính gọi đại sư. Mỗi lần tới kỳ nước lên, vô số tiểu đội thám hiểm tới gặp Dư Tắc Thành, cầu xin hắn phân giải hải thú cho bọn họ. Như vậy ở thành Thiên Phủ này, Dư Tắc Thành có được kế sinh nhai vĩnh viễn, có được tài liệu xài hoài không hết, nhờ đó tu luyện tiên thuật phân giải này. Ngày hôm ấy, Dư Tắc Thành ngồi xe của Tuyết Giang Lăng đi tới cổ tiên tổng hội, lúc xuống xe chợt lên tiếng nói, Tuyết Giang Lăng, ngươi theo ta đã 3 tháng qua, cần cù nhẫn nại, cũng khá thông minh. Ta cho ngươi một cơ hội, sau này hãy theo ta làm việc. Tuyết Giang Lăng nghe vậy vô cùng vui sướng, khổ cực 3 tháng rốt cục cũng được đền đáp, vội vàng nhận lời. Dư Tắc Thành nói tiếp, lần này ngươi hãy theo ta vào, chọn một môn tiên hệ mà ngươi muốn học, ta sẽ trả tiền cho ngươi học hết sơ cấp. Muốn học hết một môn tiên hệ sơ cấp, phí báo danh hội viên, học phí tổng cộng tối thiểu cũng hết 1 vạn tiên tệ. Tuyết Giang Lăng nghe vậy kinh ngạc sững sờ. Y biết đây là một cơ hội, nhưng không ngờ lại xuất hiện trước mặt mình dễ dàng như vậy. Y tỏ ra vô cùng kích động không nói nên lời, chợt như nhớ lại chuyện gì, vội nói, đại nhân, có một chuyện ta phải nói rõ ràng, phụ thân ta được xung huyết đồ phu. Là vô huyết tiên chủ Tuyết Vô Cực, ta là đứa con thứ 2367 của lão. 10 năm trước, tiên quốc của lão bị tiên quốc khác tiêu diệt, mẫu thân mang theo ta trốn tới nơi này. Chúng ta được đệ lục thành chủ tử Yên Tiên Tử che chờ. Chuyện này ta phải nói rõ ràng, tránh cho tương lai có người mượn cớ tới gây phiền phức cho chúa công ngài. Dư Tắc Thành cười nói, ta không cần biết huyết đồ phu. Vô huyết tiên chủ là ai, chuyện của ta, không ai có thể nhúng tay vào. Chỉ cần ngươi làm việc trung thành cho ta, không phản bội ta, ai dám tìm ngươi gây chuyện, ta sẽ đứng ra giải quyết thay ngươi, không để bất cứ ai bắt nạt ngươi. Đúng rồi, ngươi có muốn báo thù thay phụ thân mình không? Ta sẽ không lo tới chuyện này, hết thảy ngươi phải dựa vào chính mình. Tuyết Giang Lăng lắc đầu, tuy rằng lão sinh ra ta, nhưng lão không hề xem ta là con, từ lúc ta ra đời, chưa từng gặp mặt lão. Lão cưỡng bức mẫu thân ta, sao còn ban mẫu thân ta cho thị vệ thủ hạ? Ta bất quá chỉ là một trong 2367 đứa con của lão. Chuyện báo thù là chuyện lớn, hay là để cho những đứa con khác của lão làm đi. Sau đó Tuyết Giang Lăng cung kích vái dài sát đất, bái kiến chúa công. Dư Tắc Thành gật gật đầu. Rốt cục hắn đã thu tên tiểu đệ đầu tiên trên tiên giới. Bên trong tĩnh thất, một con hài ngư màu trắng bạc dài chừng 30 trượng đang nằm trên một chiếc bàn dài. Cá này toàn thân đầy vầy bạc, trông như kim tinh, Đây là Bạch Ngân Long, một trong những động vật hùng mạnh nhất trong biển cả. Trong số hàng chục vạn chiếc vảy bạch kim toàn thân cá này, có 81 chiếc vảy ngực tốt nhất, là tài liệu tối hào để luyện chế tiên giáp. Trong đó còn có 3 chiếc vây nhọn, cùng đuôi của nó, cũng là tài liệu luyện chế tiên bảo tốt nhất. Bạch Ngân Long có thể biến hóa thành 11 hình dạng khác nhau, cho nên những tài liệu quý giá này không nằm ở vị trí cố định. Chỉ cần sơ ý làm tổn hại một chút, tiên khí sẽ bị tan mất. Muốn phân giải thu lấy những tài liệu này, cần phải có tu vi luyện tiên thuật phân giải cực cao. Dư Tắc Thành đi tới trước bàn. Nhìn Bạch Ngân Long này không chớp mắt, phía sau hắn còn có 4-5 tiên nhân, đang nhìn Dư Tắc Thành chăm chú với dáng vẻ nôn nóng. Vì Bạch Ngân Long này, bọn họ đã hao tốn biết bao tâm huyết, còn tổn thất 2 vị huynh đệ, số tiền vay mượn và phí mai táng lớn đến nỗi bọn họ cảm thấy ngạt thở, hiện tại sinh tử tồn vong đều nằm trong tay Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành nhìn Bạch Ngân Long một lúc, sau đó gật gật đầu, lập tức mấy người phía sau thở ra một hơi thật dài. Dư Tắc Thành giơ tay nhẹ vuốt Bạch Ngân Long một cái, động tác của hắn hết sức mềm mại dịu dàng, không hề giống như đang phân giải mổ xẻ. Dường như hắn đang sợ làm hỏng một chiếc vảy của nó, dường như hắn đang vuốt ve thân thể của một mỹ nhân thân không mảnh vải. Quá trình phân giải của Dư Tắc Thành nhìn bề ngoài hết sức ung dung nhẹ nhàng. Nhưng từ đầu chí cuối, Dư Tắc Thành không hề dừng tay, tay hắn không rời khỏi thân cá, thủy chung vẫn duy trì tốc độ đều đều, khí tiên phong tuôn ra ảo ạt, tiên nhãn hắn hơi hé mờ, sinh ly tiên nhãn toát ra thanh quang, động tác của hắn nhẹ nhàng lưu loát như nước chảy mây trôi, thành thạo vô cùng. Sau một lúc, Dư Tắc Thành dừng tay lùi lại, Bạch Ngân Long trên bàn vẫn không có thay đổi gì so với trước. Thình lình Dư Tắc Thành đập bàn một cái thật mạnh, quát lớn, khai, lập tức thân Bạch Ngân Long khẽ động, phân giải ngay tức khắc, biến thành một đống tài liệu. Những thứ có giá trị nhất như vảy ngược, vây, đuôi đã bị phân giải tách rời hoàn toàn, hơn nửa tiên khí trong đó không hề tổn thất một phân nào, lập tức đám tiên nhân phía sau Dư Tắc Thành vui mừng hô hóa. Lần này có lời rồi, không hề tổn thất chút nào cả, vấn đề gì cũng có thể giải quyết, nhưng sắc mặt Dư Tắc Thành vẫn không thay đổi, vẫn còn thiếu một chút, không thể đột phá được bình cảnh, phân giải Bạch Ngân Long thu được phí là 3.000 tiên tệ, Tuyết Giang Lăng bước tới thu lấy. Đối phương vì tô lòng cảm kích Dư Tắc Thành không để lãng phí chút tiên khí nào, cho nên thường thêm cho Dư Tắc Thành 18 chiếc vảy ngược của Bạch Ngân Long, bao nhiêu đó trị giá 900 tiên tệ, Tuyết Giang Lăng nhất nhất thu hồi, giữa tiếng cảm tạ vang lên không ngừng, Dư Tắc Thành dẫn theo Tuyết Giang Lăng rời khỏi, đi tới chỗ phân giải kế tiếp, Bạch Kim Long, Kim Tiễn Giải, Tử Long Hài Xà, Xuyên Vân Bối, Kim Tinh Thủy Màu, Hỏa Vân Long. Vô số hải thú qua tay Dư Tắc Thành lập tức biến thành từng đống nguyên liệu, biến thành tiên tệ chui vào túi Dư Tắc Thành. Đồng thời danh tiếng đại sư phân giải truyền khắp huyền đài Bình Dục Thiên, truyền khắp hạ lục thiên của Tây Phương Tiên Giới. Nhưng bước cuối cùng trở thành tiên chủ, Dư Tắc Thành vẫn không thể với tới. Hiện tại đã học nghệ được nửa năm. Dư Tắc Thành vẫn không thể đột phá được bình cảnh, khiến cho sắc mặt hắn càng ngày càng trở nên u ám. Vì sao vậy? Vì sao mình không thể đột phá được bình cảnh? Dư Tắc Thành vất và tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân, không tìm được vậy không tìm nữa, trước mắt hãy rèn luyện không ngừng, thành thục rồi hãy tính. Dư Tắc Thành bắt đầu nhận rất nhiều vụ phân giải, thu phí với giá cực thấp, phân giải nguyên liệu cho mọi người cũng biết hắn mượn chuyện này tu luyện, tương lai nhất định đột phá bình cảnh, trở thành tiên chủ. Cho nên tỏ ra tôn kính hắn vô cùng. Bọn họ không tiếc phí phân giải, hiện tại kết giao tình với hắn. Tương lai sẽ có vô số chuyện cần nhờ và hắn, cứ như vậy, vô số hải thú được phân giải qua tay Dư Tắc Thành. Kiên trì mãi cũng có ngày thu hoạch, rốt cục tới một ngày kia, khi đang phân giải một con băng phách tinh long, Dư Tắc Thành đột phá bình cảnh, trở thành tiên chủ. Băng phách tinh long thuộc loại á giao long, dài hàng trăm trượng, mình rắn đầu rồng, bốn chân năm ngón, thân thể màu xanh đậm, vảy sáng như sương, vũ khí là băng viêm, là loại long viêm đáng sợ. Vảy của nó cứng rắn vô cùng, vạn pháp khó làm thương tổn, phân giải băng phách tinh long này hết sức gian nan. Chỉ có tiên chủ mới làm được. Cả thành thiên phủ ngoại trừ đệ tứ thành chủ Bối Nương Tử, không còn ai có được năng lực này. Hôm ấy Bối Nương Tử bận rộn vô cùng, không rảnh rỗi, nhưng bất băng phách tinh long xong lại không kịp thời phân giải, vậy tổn thất sẽ hết sức nặng nề. Tất cả đại sư phân giải trong thành thiên phủ không ai dám nhận vụ này. Đám tiên nhân bất được long này nhảy lên như dẫm phải thang hồng, mất thấy sắp sửa tổn thất gần trăm vạn tiên tệ. Nhưng không ai có biện pháp nào cả,

chính là tiên nhân hạ giới ở Thiên Mục Phong năm xưa. Rốt cục hình thần câu diệt, thì ra là huynh, không ngờ còn có thể gặp lại huynh. Trước kia huynh vẫn nói ta mất to xấu xí, không thèm liếc nhìn ta lần nào, hiện tại lại muốn ta. Hay, hay lắm, có lẽ đây là trời cao đã an bày, thỏa mãn chút nguyện vọng sau cùng của muội, cảm tạ huynh. Lời nói năm xưa như còn văng vẳng bên tai, trước kia Dư Tắc Thành vẫn nghĩ rằng mình nhận lầm người. Nhưng sau khi biết tiền kiếp của mình là ai, Dư Tắc Thành cũng trở nên hoang mang, không hiểu rốt cục là chuyện gì. Đột nhiên bên tai hắn có người nói, ngươi là ai, vì sao trên người ngươi có khí tức của nàng? Dư Tắc Thành nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ đang đứng bên cạnh mình, ánh mắt nhìn mình tỏ ra do dự, nghi hoặc vô cùng. Thiếu nữ này có vẻ ngoài chừng 15, 16 tuổi, mặc trang phục kỳ dị. Đi chân trần, đầu bạc, đứng giữa không trung, đầu tóc bạc bay phất phơ trong gió, một loại tiên khí kỳ dị không ngừng phát tán trên người nàng. Thiếu nữ kinh ngạc nhìn Dư Tắc Thành, hắn bèn ôm quyền nghiêm nghị nói, tại hạ diệt độ tiên nhân Dư Tắc Thành, xin hỏi. Thiếu nữ chợt cau mày nói, vì sao trên người ngươi có khí tức của tỷ tỷ? Lời này của ngươi vô cùng quen thuộc, dường như năm xưa ta đã từng nghe qua. Thiếu nữ nhìn Dư Tắc Thành chăm chú, đột nhiên thần sắc biến đổi, trở nên lạnh như băng. Ta đã nghĩ ra ngươi là ai, là ngươi, năm xưa tỷ tỷ rất thích ngươi, nhưng ngươi lại không liếc nhìn tỷ ấy lần nào, khiến cho tỷ tỷ hết sức đau lòng, hiện tại còn dám tới nhà tỷ tỷ, nổ cho ta. Dứt lời, thiếu nữ vung quyền lên, phát ra hào quang bảy sắc, bắt đầu cương ba phá, một quyền phát ra, nháy mắt cả thiên địa giống như bị một loại lực lượng kỳ dị tràn ngập. Dưới lực lượng này, hết thảy mọi vật chỉ có một kết quả, chính là tan tác, cương, ngạnh, cường. Một quyền chí dương chí cương, quyền này không có gì kiên cố mà không phá nổi. Lúc này Dư Tắc Thành cảm nhận được nguy cơ, đối mặt một quyền chí cương này, chỉ có một phản ứng duy nhất là tránh lui. Quyền phong hùng mạnh như vậy, không thể phản kích đối phương. Chỉ có thể tránh lui, tránh đi mũi nhọn của nàng, sau đó mới có thể công kích. Quyền vừa tới, Dư Tắc Thành đã lui xa, nháy mắt hóa cưu bay xa vạn dặm. Tránh đi một quyền cương mãnh, sau một quyền này, Dư Tắc Thành đã lui xa chừng vạn dặm. Thế nhưng quyền kia vẫn còn trước mắt. Chỉ cần bị quyền này đánh trúng, chính là vạn pháp sụp đổ, hết thảy quy nguyên. Hai người một trước một sau, một đuổi một chạy, trong nháy mắt đã ra xa 10 vạn dặm. Thiếu nữ mỉm cười nói, lui ư, để ta xem ngươi có thể lui tới nơi nào. Bắt đầu viên ba trảm, rất nhanh lực chí cương vô tận hóa thành nhu, hóa thành lực chí âm chí nhu. Nháy mắt một lỗ đen xuất hiện, vạn vật tụ tập về phía lỗ đen, hút hết thảy vạn vật trong thiên địa. Đây bất quá chỉ là thức mờ đầu, sau đó cả lỗ đen sẽ hóa thành viên ba trảm trong tay thiếu nữ. Lúc ấy nàng sẽ trảm ra một trảm, trảm này sẽ vượt qua giới hạn thời không, muốn lui cũng không thể lui, muốn tránh cũng không thể tránh. Vậy không cần lui nữa, không cần tránh nữa, trong quá trình thiếu nữ đang vận chuyển hóa sinh ra lỗ đen, thình lình Dư Tắc Thành điểm nhẹ một cái, xoay người bạo phát ra tiên khí toàn thân, hóa thành một kiếm. Lấy tiên khí làm lưỡi, kiếm ta duy tiên, tâm thần hợp nhất, vô ngã vô kiếm. Thừa lúc thiếu nữ chưa hóa xong lỗ đen thành trảm, tiên khí suy yếu, Dư Tắc Thành xoay người chém ra một kiếm. Một kiếm này là Dư Tắc Thành đã luyện mấy tháng qua từ sau khi trở thành tiên chủ, rốt cục hôm nay bạo phát lần đầu tiên, kiếm chém ra huy hoàng như quân lâm thiên hạ. Mang theo kiếm khí vô thượng ngạo mạn vô cùng, có thể phân ly hóa giải hết thảy vạn vật. Lỗ đen đã là gì, phân giải cho ta. Kiếm quang màu bạch kim vô cùng bá đạo, đường hoàng nhanh chóng chém ra. Bên trong một kiếm này ẩn chứa 12 vạn 6 ngàn lần biến hóa, ngầm hợp với con số nhất nguyên tiểu đạo, biến hóa vô tận. Trong đó còn ẩn chứa kinh nghiệm vô số lần phân giải vạn vật trong một năm qua của Dư Tắc Thành, hóa thành một kiếm này. Kiếm quang rực rỡ huy hoàng, toát ra khí thế phân giải hết thảy. Bắt đầu viên ba trảm của thiếu nữ dưới kiếm quang này lập tức chết yểu, không thể tiếp tục xuất ra được nữa. Kinh nghiệm vô số lần chiến đấu trong vạn năm qua khiến cho thiếu nữ không lui mà lại tiến, ngược khó mà lên, bạo phát công kích hùng mạnh hơn nữa. Đôi bàn tay trắng nõn nà của nàng múa tiếp, phát ra vô số quyền, quyền kình chí cương va chạm hết thảy kiếm quang phân giải của Dư Tắc Thành. Hai loại lực lượng hùng mạnh lập tức va chạm vào nhau. Bất kể là bắt đầu tiên lực của thiếu nữ hay kiếm quang phân giải của Dư Tắc Thành, ở một mức độ nào đó thật ra cũng hơi giống nhau. Vạn pháp đồng quy, cả hai đều chứa ý phân giải trong đó, lập tức sinh ra bùng nổ thật mạnh, cả hai bên không tự chủ được, bị lực nổ này đầy lui, lui về phía sau không ngừng. thiếu nữ ngâm khẽ, bắt đầu lan can nam đẩu tà, lúc này tay trái của nàng thi triển cương ba phá. Tay phải viên ba trảm, hai tay đối nhau, cương nhu hợp nhất, âm dương nhất thể, trên người nàng bạo phát mưa sao băng, vạn quà quang lôi to như đầu người công kích như mưa rơi về phía Dư Tắc Thành. Vạn quà quang lôi này bay ra một lúc bèn hợp thành một thể, hóa thành một con quang long đánh về phía Dư Tắc Thành. Bắt đầu trụy tinh liệt, đòn này ẩn chứa lực lượng cùng bạo vô cùng, âm dương cương nhu, bốn lực lượng hợp kích, bạo phát thành lực hủy diệt phá hủy hết thảy. Dư Tắc Thành xuất kiếm, kiếm này không nhanh, chậm chạp như lão ông đi bộ, hết sức tan thương. Lại như lá thu theo gió rơi tàn mạng. Trong vẻ tĩnh lặng ngầm chứa ý lạnh lẽo sất se, kiếm quang lạnh lẽo mà tịch mịch xuất ra, tạo thành một đóa hoa sen màu bạch kim giữa không trung. Đây chính là kiếm chuyển kim liên, kiếm pháp mà Dư Tắc Thành thích nhất, trong hoa sen thật lớn. Từng quà bắt đầu trụy tinh liệt nổ tung. Thế nhưng kiếm quang, này lúc diệt lúc sinh, hoa sen màu bạch kim không ngừng lóe lên hào quang rực rỡ chói mắt, nuốt chửng từng quà bắt đầu trụy tinh liệt. Thiếu nữ khẽ nhếch môi cười lạnh, bắt đầu trụy tinh liệt đang ảo ạt tuôn ra đột nhiên ngừng lại một chút, sau đó khoảng chừng ngàn quà tụ tập thành một thể, hóa thành một đòn. Đồng thời nổ tung. Giống như một đạo hào quang bảy sắc điên cuồng chém xuống, ngàn quà hợp nhất, uy lực của một đòn này gia tăng không chỉ ngàn lần. Chỉ trong thoáng chốc, thiên địa dường như yên lặng lại, chỉ còn lại đạo hào quang bảy sắc xuyên qua thiên địa, lóng lánh ngạo nghễ, đòn này từ tĩnh đến động, vừa giáng xuống như xé nát thiên địa. Kiếm liên vô tận trúng phải đòn này lập tức hóa thành vô số bóng kiếm, tan tác ngay tức khắc, Dư Tắc Thành chỉ khẽ mỉm cười, tuy rằng kiếm liên vỡ nát nhưng hắn vẫn không hề tỏ ra kích động. Kiếm quang vỡ nát từ sinh đến diệt, sau đó lại do diệt chuyển sinh. Vô trung sinh hữu. Tùy sinh tùy diệt, hóa thành tầng tầng kiếm ảnh. Kiếm quang trùng điệp, kiếm quang màu bạch kim chất chồng, bày ra hết tầng phòng ngự này tới tầng phòng ngự khác. Đòn ngàn quà hợp nhất của đối phương tuy rằng xuyên thúng kiếm liên dễ dàng, nhưng không thể nào đột phá được kiếm quang trùng điệp. Kiếm này dần dần trở nên mạnh mẽ, khi đạt đến cực hạn lại mất đi trong âm thầm lặng lẽ. Sau đó lại là vô trung sinh hữu, thể hiện kiếm ý tuyệt luân của Dư Tắc Thành tới độ chót. Vĩnh hằng luân chuyên, sinh diệt hư ảo, siêu thoát ngoài vòng sinh tử, kiếm ý liên miên bất tuyệt, kiếm này vừa chém xuống, thiếu nữ đối diện lập tức biến sắc, Dư Tắc Thành thu kiếm, nháy mắt vạn đạo kiếm quang toàn bộ tiêu tan, thiếu nữ cũng thu tay lại, hỏi, phải chăng là kiếm phong tử ở Ma Di Thiên, Dư Tắc Thành gật gật đầu. Lặng lẽ thừa nhận. Thiếu nữ quan sát Dư Tắc Thành vô cùng cẩn thận, càng nhìn càng tỏ ra nghi hoặc, rốt cục cũng nói, ngươi không phải y, y bất hòa với kiếm phong tử, thiên hạ này ai ai cũng biết. Rốt cục ngươi là ai? Dư Tắc Thành đáp, phải chăng là Mộng Lưu tiên chủ? Tại hạ diệt độ tiên nhân Dư Tắc Thành, thay bối, nương tử tới đây trợ giúp, thiếu nữ nói, thật là xấu hổ, vốn thiếp thân cảm nhận được khí tức của tỷ tỷ, mới ba chân bốn cẳng chạy tới đây xem thử. Vốn tường tiên hữu là người khác cho nên mới xuất thủ, thiếp thân xin lỗi tiên hữu vậy, phải chăng tỷ tỷ? Dư Tắc Thành đáp, nàng đã hoàn thành nguyện vọng của mình, đã chết đi vĩnh viễn, hoàn toàn tan biến trong thiên địa, rốt cục y là ai? Trước khi nàng nhắm mắt xuôi tay, cũng nói y như tiên chủ vậy, thiếu nữ buông tiếng than dài, đây không phải là chỗ nói chuyện, mời tiên hữu giá lâm tệ xá một phen. Dứt lời thiếu nữ cung thinh Dư Tắc Thành vào tiên quốc của nàng, một hồ nước trong xanh, phản chiếu ánh trăng lóng lánh. Cảnh vật xinh đẹp động lòng người, hai người ngồi xuống ven hồ, Dư Tắc Thành chậm rãi kể lại chuyện năm xưa xảy ra ở Thiên Mục Tông. Thiếu nữ kia cũng chính là Mộng Lưu tiên chủ, nghiêng tai lắng nghe. Mãi đến khi Dư Tắc Thành nói xong, nàng mới buông tiếng than dài, tỷ tỷ không nhìn ra, cái gọi là Thiên Mục Tông kia bất quá chỉ là vật chúng ta chơi đùa ở chốn nhân gian trong lúc nhất thời cao hứng. Hiện tại chúng ta đã là tiên nhân, tiên nhân cách biệt, không còn thì thôi. Cần gì phải khổ sở như vậy, thiên đan tử, lão khốn này, thì ra là lão ngầm phá hoại sau lưng, nhất định ta sẽ bắt lão đền mạng cho tỷ tỷ. Dư Tắc Thành hỏi, xin hỏi, y, trong lời tiên chủ khi nãy, rốt cục là ai? Mộng Lưu tiên chủ đáp, y ư, y đã chết rồi, tan biến vạn năm, bỏ đi, chuyện quá khứ đừng nhắc nữa, cảm tạ diệt độ tiên chủ tới đây hỗ trợ, thiếp thân cảm kích vô cùng. Lần này sở dĩ thiếp thân cầu tới bối tỷ tỷ là vì lấy được một món bảo bối, nhưng không thể làm cho nó trở thành của mình, vốn định nhờ nàng ra tay phân giải, nhưng hiện tại chỉ có thể nhờ tới diệt độ tiên chủ. Mộng Lưu tiên chủ chuyển đề tài, không đề cập tới chuyện quá khứ, khiến cho Dư Tắc Thành không thể nào dò hỏi. Đề tài đã chuyển, Dư Tắc Thành buông tiếng than dài, không hỏi nữa, bắt đầu tập trung vào việc phân giải. Mộng Lưu Tiên Chủ dẫn theo Dư Tắc Thành đi tới trước mặt một chiếc chuông vàng rất lớn. Vật này là chiến lợi phẩm của thiếp thân, trải qua muôn vàn gian khổ mới lấy được vào tay. Chẳng hay Diệt Độ Tiên Chủ có thể phân giải nó được chăng? Thiếp thân chỉ cần thành phần lưu ly kim trong chuông này là đủ, những thành phần khác xem như thù lao, xin tiên chủ vui lòng nhận cho. Dư Tắc Thành vừa thấy, không khỏi bị chuông này thu hút. Chuông này to chừng 10 trượng, có màu vàng tím, phong cách cổ kính, vừa nhìn đã biết là vô thượng tiên bảo. Dư Tắc Thành sờ vào chuông, nghi hoặc hỏi, trong chuông tiên khí mênh mông, chẳng hay là bản ngã tiên khí của tiên chủ, hay là tiên bảo của người khác vậy? Mộng Lưu Tiên Chủ cười nói, đúng vậy, đây là tiên bảo của Thanh Sơn Tiên Chủ ở Bắc Phương Tiên Giới, bị thiếp thân thu hoạch. Dư Tắc Thành lại hỏi, vậy vì sao Thanh Sơn Tiên Chủ không cắt đứt bản ngã tiên khí của y? Mộng Lưu Tiên Chủ nói, không biết được, y đã hóa thành tro bụi dưới Bắc Đẩu thần quyền của thiếp thân, cho nên không thể biết. Dư Tắc Thành nghe vậy giật mình kinh hãi, nhìn kỹ chuông này. Dựa theo tiên đạo trên tiên giới, chuông này hẳn phải tan thành tro bụi theo Thanh Sơn Tiên Chủ mới phải, vì sao nó vẫn còn ở chỗ này? Mộng Lưu Tiên Chủ nói tiếp, thiếp thân là tu la. Đấu với trời, đấu với tiên, lấy đó làm vui, sở trường dùng võ phá địch, cướp bóc người khác. Nếu như không có cách giải trừ pháp tắc cả người lẫn tiên khí đồng thời tiêu tan, vậy sao xứng làm tu la? Diệt Độ Tiên Chủ, đôi khi ngươi phải có cách suy nghĩ thoáng hơn. Tiên giới vô cực hạn, chuyện gì cũng có thể xảy ra, đừng nên dùng gông cùng trói buộc tư tưởng của mình, chuyện này không có lợi cho tu hành của ngươi. Tới lượt Dư Tắc Thành nói, cảm tạ tiên chủ chỉ điểm. Tắc Thành đã hiểu, đúng vậy, lối suy nghĩ của mình có hơi hạn hẹp, đặc điểm lớn nhất của tiên giới chính là vô cực hạn. Hết thảy đều có thể, Dư Tắc Thành nhìn chuông này, lặng lẽ vận khí. Giơ tay chạm vào, thầm suy nghĩ cách phân giải chuông này, vốn chuông này hẳn phải tiêu tan. Thế nhưng bị Mộng Lưu Tiên Chủ dùng bí pháp lừa gạt. Bản ngã tiên khí của chủ nhân trước đây tưởng rằng chủ nhân của nó vẫn còn sống, cho nên không tiêu tan. Dư Tắc Thành lặng lẽ chạm tay vào chuông, cảm nhận kết cấu trong chuông, đi xung quanh chuông hết vòng này tới vòng khác. Trong chuông ẩn chứa bản ngã tiên khí của chủ nhân đã chết, nếu như không thể phân giải trong nháy mắt, lúc bản ngã tiên khí đột phá giam cầm, phát hiện chủ nhân đã chết, nhất định sẽ hóa thành tro bụi. Điều này yêu cầu Dư Tắc Thành phải phân giải chuông này thật nhanh. Thế nhưng chuông này là do vô thượng tiên pháp tế luyện mà thành, ân chứa lưu ly kim cứng rắn nhất tiên giới, vô cùng khó phá. Muốn phân giải nó chỉ trong thoáng chốc là chuyện muôn vàn khó khăn, nếu không phân giải nó trong nháy mắt, nó sẽ tự động tiêu tan, cho nên Mộng Lưu Tiên Chủ cũng không thể làm gì chiến lợi phẩm của mình. Dư Tắc Thành bắt đầu đi quanh chuông này, cân nhắc biện pháp giải quyết. Sau khi đi như vậy khoảng 99 vòng, thình lình Dư Tắc Thành trợn mắt thét lớn, hắn ra sức xuất một đòn. Kiếm khí toàn thân bùng lên như triều, rót vào chuông, nháy mắt phá tan tầng tầng cấm chế do Mộng Lưu Tiên Chủ bày ra, trong khoảnh khắc cấm chế vừa bị phá. Tiên linh trong chuông không còn cảm nhận được khí tức của chủ nhân, bản ngã tiên khí bạo phát, sắp sửa hóa thành tro bụi. Trong khoảnh khắc nó sắp sửa hóa, kiếm khí Dư Tắc Thành lại chuyển, chấn mạnh một cái, hình thành trạng thái thời gian tạm ngừng trong một lần hô hấp, chỉ một lần hô hấp là đủ. Lập tức tiên thuật phân giải của Dư Tắc Thành khởi động. Tâm ngã hợp nhất, ý niệm duy ngã. Ý niệm này tiếp tục lừa gạt bản ngã tiên khí của chuông này đang định tự hủy mình, đằng nào cũng hủy, để ta hủy cho, Dư Tắc Thành lặng lẽ dẫn dắt tiên khí. Mượn thế phát lực, chỉ cần một đòn đã hoàn toàn phân giải chuông này hóa thành 10 loại tài liệu quý hiếm trên tiên giới như lưu ly kim, thanh cương thiết, tinh vân đồng. Thật ra không phải chính tay Dư Tắc Thành phân giải, mà hắn mượn lực tự hủy của chuông này, khéo léo dẫn dắt cho nó tự phân giải, hình thành các loại tài liệu mà mình muốn, sau đó chuông này hoàn toàn biến mất. Dư Tắc Thành nhìn sang Mộng Lưu Tiên Chủ đang ở bên cạnh chờ đợi, cười nói, may mà không tới nỗi nhục mệnh. Mộng Lưu Tiên Chủ chỉ ngón tay cái ngợi khen, quả nhiên danh bất hư truyền, khâm phục, khâm phục, công tác hoàn thành. Mộng Lưu Tiên Chủ thu hồi lưu ly kim, các tài liệu còn lại tặng hết cho Dư Tắc Thành, đồng thời còn trả thù lao thêm cho hắn 2 khối tiên chuyên. Dư Tắc Thành dốc hết toàn lực phát tán tiên khí. Mỗi tháng chỉ có thể nhận được 1 vạn tiên tệ. Mà 2 khối tiên chuyên này tương đương với 200 vạn tiên tệ, Dư Tắc Thành cần 20 năm mới được một số tiên tệ nhiều như vậy, lần này cũng coi như có thu hoạch không nhỏ. Đây là ích lợi của kỹ thuật cao siêu, nhất nghệ tinh nhất thân vinh. phân giải chung xong, chuyện nơi đây coi như hoàn thành. Dư Tắc Thành ở lại mấy ngày, muốn hỏi thăm xem Ti rốt cục là ai, người này chắc chắn không phải là người trong trí tưởng tượng của mình. Tiên đế Đại Hồng, tiền kiếp của mình. Vào thời đại Vũ Thần Đế, Đại Hồng đã biến mất, khi đó tâm, một tiên chủ còn chưa thành tiên, vậy rốt cục người nọ là ai? Đáng tiếc Mộng Lưu tiên chủ không bao giờ đề cập tới vấn đề này nữa. Bất kể thế nào Dư Tắc Thành cũng không hỏi được, rốt cục Ti là ai? Bất quá Mộng Lưu tiên chủ giới thiệu cho Dư Tắc Thành vài mối mua bán. Nàng đi theo Ngã Tu La. Một đôi bắt đẩu thần quyền đánh khắp thiên hạ, cướp bóc tứ phương, vốn ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, có rất nhiều bằng hữu của nàng đi theo Ngã Tu La, bọn họ đều có một ít chiến lợi phẩm vì đủ các nguyên nhân mà không thể đạt được thu hoạch chân chính. Lúc này Dư Tắc Thành xuất hiện, được xưng là có thể phân giải hết thảy. Được Mộng Lưu tiên chủ giới thiệu, trong vòng 3 tháng hắn chạy khắp nơi, xử lý các nghi nan tạp chứng cho các vị tiên chủ. Phương pháp phân giải của Dư Tắc Thành ngày càng tinh tiến, có thể nói rằng trên tiên giới này không có tiên bảo nào mà hắn không thể phân giải. Hắn càng đi tới nhiều tiên quốc, thanh danh ngày càng vang dậy, truyền khắp Tây phương tiên giới, thậm chí Đông Nam Bắc phương tiên giới cũng đều nghe thấy. Ngoại trừ có thể phân giải vạn vật, Dư Tắc Thành còn có một điểm khiến cho người ta phải bàn tán xôn xao. Đó chính là Dư Tắc Thành chưa bao giờ xây dựng tiên quốc của mình, không thèm để ý tiên khí của mình thất thoát, mọi người đều say chỉ mình ta tin. Hành động khác thường như hạt giữa bầy gà của Dư Tắc Thành khiến cho hắn trở thành đề tài bàn tán của rất nhiều tiên chủ trên tiên giới. Cũng vì như vậy, ngày càng có nhiều tiên chủ tới mời hắn hỗ trợ hơn. Cứ như vậy sau 3 tháng, Dư Tắc Thành đã vang danh thiên hạ. Thiếp mời hắn tới hỗ trợ nhiều không đếm xuể, đồng thời vô số tiên tệ cũng chui vào túi hắn. Dư Tắc Thành gật gật đầu, cũng đã tới lúc thanh danh của mình đã vang dậy, mình cũng đã đi qua rất nhiều tiên quốc, cũng coi như đã quan sát gần hết tiên giới. Đã tới lúc đi tới Ma Di Thiên ở Đông Phương Tiên Giới, bất quá trước đó, Dư Tắc Thành quyết định thuận đường chạy tới Hiển Định Cực Phong Thiên ở Nam Phương Tiên Giới một chuyến. Hạ Lục Thiên của Nam Phương Tiên Giới bao gồm Hiển Định Cực Phong Thiên, Thủy Hoàng Hiếu Mang Thiên, Thái Hoàng Ông Trọng Thiên, Vô Tư Giang Do Thiên, Thượng Thiệt Nguyễn Nhạc Thiên, Vô Cực Đàm Thệ Thiên. Sở dĩ Dư Tắc Thành muốn đi tới Hiển Định Cực Phong Thiên là vì nơi đó rất gần Đông Phương Tiên Giới. Chỉ cần tới đó là có thể thông qua Nam Phương Tiên Giới, đi tới Đông Phương Tiên Giới. Nếu đi lộ tuyến Bắc Phương Tiên Giới, vậy phải đi qua Tam Thanh Giới, Thái Thanh Cảnh Đại Xích Thiên, Thượng Thanh Cảnh Vũ Dư Thiên, Ngọc Thanh Cảnh Thanh Vi Thiên do Đế Thích Thiên khống chế. Tuy rằng Dư Tắc Thành không sợ đi qua địa bàn của địch nhân một lần, nhưng hắn cũng không muốn phiêu lưu mạo hiểm. Quan trọng nhất chính là chuyện này có liên quan tới Bối Nương Tử. Bối Nương Tử cố ý nhờ Dư Tắc Thành đi hỗ trợ. Nàng thật sự bận tới nỗi không thể thoát thân. Tiên vực mà Dư Tắc Thành sắp đi tới ở Hiển Định Cực Phong Thiên cũng là một thành thị giống như thành thiên phủ. Ở đó có 9 vị tiên chủ toàn là nữ, ý hợp tâm đầu cho nên cùng nhau thành lập một tiên vực. Thành thị tiên vực ấy có tên là Tiêu Hồng Hương, cứ cách mỗi ngàn năm sẽ cử hành đại hội cực lạc một lần. Lần đại hội này, 9 vị tiên chủ quyết định cùng nhau tế luyện cực lạc tiên đan, nghe nói đan này uống vào có thể giúp tiên nhân đột phá cảnh giới, đạt tới cảnh giới phi tiên. Dư Tắc Thành nghe vậy thoáng động trong lòng, Tiêu Hồng Hương, cực lạc tiên đan. Lúc này hắn chợt bừng tinh ngộ, thì ra đó là nơi ở của phi thăng tổ sư cực lạc Tiêu Hồng Tông. Năm xưa Dư Tắc Thành vì cứu chữa Nhã Hương, đã tới cực lạc Tiêu Hồng Tông phá hoại đại hội Phượng Cầu Hoàng, kết giao cùng Thủy Ngọc Tiên Từ, Thanh Y Chân Quân ở đó. Dư Tắc Thành vẫn có hào cảm với cực lạc Tiêu Hồng Tông. Thủy Ngọc Tiên Tử vì muốn Hương Mãn Y sống lại cho nên nỗ lực chuyên tâm tu luyện thuật hồi hồn, trở thành phản hư chân nhất, tổ chức đại hội Phượng Cầu Hoàng. Thật ra dưới mỗi nụ cười của nàng là lệ nhỏ âm thầm lặng lẽ, đau thương khôn xiết. Mỗi đêm trời đầy sao, nàng lại nhớ tới y, lệ rơi đẫm áo, chỉ mộ uyên ương chẳng mộ tiên, cho nên Dư Tắc Thành yên tâm để Nhã Hương lại cực lạc Tiêu Hồn Tông. Đúng rồi, Nhã Hương tỷ, ôi, mình đã quên bản nàng đi. Cũng tại bọn thích đề hoàng nhân đáng ghét kia, khiến nàng không có chút cảm giác tồn tại nào, rất dễ bị người khác quên lãng. Lần trước mình liên thủ với cực lạc Tiêu Hồng Tông, nhưng lại hoàn toàn quên đi Nhã Hương, không hề hỏi thăm nàng lấy nửa lời. Hiện tại nhớ tới quả thật vô cùng tiếc nuối, không biết dạo này nàng sống ra sao, bởi vì Bối Nương Tử nhờ cậy, bởi vì ân tình mà Dư Tắc Thành nợ cực lạc Tiêu Hồng Tông, cho nên Dư Tắc Thành mới quyết định tới tiên vực này. Mục tiêu đại hội cực lạc diễn ra ở Tiêu Hồng Hương, Hiển Định Cực Phong Thiên, Nam Phương Tiên Giới. Nghe được tin tức này, bất kể là thuyền trưởng hay thuyền viên đều cao hứng không ngừng. Đại hội Cực Lạc tổ chức ở Tiêu Hồn Hương mỗi năm một lần, nổi danh đã lâu trong giới tiên nhân phổ thông, có thể nói là một trong những thịnh hội của Nam Phương tiên giới, vô số tiên nhân tiên chủ tụ tập nơi này. Vì sao đại hội Cực Lạc lại thu hút người ta như vậy? Dư Tắc Thành hỏi thăm mới biết, không khỏi lắc lắc đầu. Mỹ nhân Tiêu Hồn Hương vang danh thiên hạ. Nơi đó có tiên nữ đủ các tộc, ai nấy hết sức ôn nhu đa tình, khiến cho thiên tiên tiêu hồn. Phi tiên vong ngã, tiên nhân phải chết, ôi, giang sơn dễ đổi, bàn tính khó dời, thì ra Cực Lạc Tiêu Hồn Tông phi thăng tiên giới cũng là như vậy. Tiên luân bay rất nhanh, xuyên qua giới hài, tới Nam Phương tiên giới, sau đó vượt qua thêm mấy thiên giới nữa, rốt cục đã tới Hiển Định Cực Phong Thiên. Đặc điểm của thiên giới này là núi nhiều gió lớn, lúc nào cũng có cuồng phong thổi ào ào. Tiêu Hồn Hương nằm ở phía đông thiên giới này, nằm trong sơn mạch. Bên ngoài tiên giới này có 36 ngọn đại phong và 36 ngọn tiêu phong vây quanh. Tiên luân phi hành không bị ngăn trở, trước mắt là núi non trùng điệp, cao tận mây xanh, uốn lượn quanh co, đứng sững giữa trời nhìn xuống đại địa. Dọc đường, Dư Tắc Thành gặp vô số tiên luân, toàn là tiên nhân đồng đạo tới tham gia đại hội Cực Lạc này. Nhìn nụ cười bi ổi của bọn họ, có thể đoán được bọn họ mưu đồ tới đây để làm gì. Núi kéo dài xa tích tắc, giống như một con rồng dài đang bay về phía chân trời, núi non trùng điệp, tầng tầng lớp lớp, giống như sóng biển nhiều đợt xô bờ. Quang cảnh hùng vĩ bao la. Toát ra khí thế bức người dưới ánh dương quang, lại như ẩn như hiện qua lớp sương mù mờ mờ ảo ảo. Trong đám núi này có một vùng đất chẳng khác nào miền Cực Lạc, chính là Tiêu Hồn Hương, vùng tiên quốc này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.